Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 14, tên cầm thú kia ở nơi đó đâu? Hỏa xe thể thao màu đỏ giống như huyễn ảnh đồng dạng. Ở trong màn đêm khai xuất biệt thự, mà nơi xa một tòa nhà bên trên, một cái gầy cùng tê dại cán giống như thanh niên chính ngủ gật. Nghe thấy tiếng của xe thể thao, lập tức lên tinh thần. Cầm kính viễn vọng thấy rõ ràng về sau lập tức hai mắt sáng lên. Báo ca, có biến, cô nàng kia nhi đi ra. Gầy tê dại cán nhi lấy điện thoại ra hưng phấn nói. Thực, vậy thì tốt quá, ta lập tức gọi người an bài. Tiểu tử ngươi tiếp tục nhìn chằm chằm. Có tình huống như thế nào lập tức báo cáo. Hai tiểu nữ nhi đi thôi. Liền thừa Yến Phong một người trong phòng. Cũng không băn khoăn gì. Trực tiếp đem chính mình thoát sạch sành xanh. Chuẩn bị tắm rửa. Trước đó tắm rửa tẩy đến một nửa. Trên người xà bông thơm bọt biển chưa giặt sạch sẽ Niếp Khuynh Thành liền vọt vào. Khiến cho một đêm trên người đều không thoải mái. Ngay tại hắn đang chuẩn bị vào phòng tắm thời điểm. Đột nhiên một cái cầm điện thoại. Người mặc áo đen trung niên nhân vọt vào. Trông thấy trống trơn Yến Phong. Lập tức ngây ngẩn cả người. Đột nhiên xông tới cá nhân. Cũng đem Yến Phong giật nảy mình. Lập tức bưng bít lấy chỗ yếu. Nổi giận mắng. Nha, người một cái chết biến thái muốn trộm nhìn ta tắm rửa a. Còn cầm điện thoại di động. Nghĩ cho ta vỗ xuống tới sao? Người áo đen lập tức mặt tối sầm. Đem điện thoại di động đưa tới. Cung kính nói. Phong thiếu gia, lão gia có chuyện tìm ngươi. Yến Phong nhận lấy điện thoại. Tức hổn hển nói. Cái gì ghê gớm sự tình không thể chờ đến ta tắm rửa xong lại nói. Mẹ, cái tên vương bát đản ngươi. Ngươi đối với Thấm Nhi làm cái gì? Đem nàng tức thành như thế. Ta cho ngươi biết. Nếu như nàng đã xảy ra chuyện gì sao? Lão tử không phải lột da của ngươi ra không thể. Điện thoại bên kia Tiêu Chấn Đông cơ hồ gầm. Thét nói ra. Yến Phong huyễn tưởng. Nếu như đứng ở trước mặt mà nói, cách xa 5 mét, nước bọt cũng có thể băng đến trên mặt hắn. Cúp điện thoại về sau, Yến Phong khuôn mặt phiền muộn. Nha, tiểu nương bì này cũng quá có thể dày vò rồi a hát. 10 phút sau, trốn ở biệt thự cách đó không xa gầy tê dại cán nhi hết sức hưng phấn. Lần này thế nhưng là tiếp một cái đại hoạt nhi. Nếu như làm tốt, về sau coi như thăng chức rất nhanh. Mới vừa buồn ngủ quét sạch, đánh mở laptop bên trong Nhật Bản điện ảnh. Tê dại cán hưng phấn mà nhìn lại. Dạng này cực phẩm cô nàng trước kia chỉ có thể ở trên mạng làm nhìn xem. Nhưng đoán chừng không được bao lâu mình cũng có thể có loại này diễm phúc. U, anh em ngươi thưởng thức phẩm vị không tệ a, cộng hưởng một chút thôi. Ngay tại gầy tê dại cán nhi sắp bùng nổ thời điểm. Sau lưng đột nhiên vang một thanh âm. Lập tức đem hắn dọa đến toàn thân khẽ run rẩy. Quay đầu liền thấy một thanh niên chính hai mắt sáng lên nhìn mình chằm chằm bản bút ký nhìn. Lập tức móc ra một cây đao. Nghiêm nghị nói. Tiểu tử, ngươi là ai? Ngươi vào bằng cách nào? Chớ khẩn trương nha. Ta chỉ là tới vọt cửa. Yến Phong cười hì hì nói. Cút mẹ mày đi. Đi chết đi. Đột nhiên có người xông vào gian phòng của mình bên trong. Gầy tê dại cán nhi nơi nào sẽ tin tưởng chuyện hoang đường của hắn. Một đao liền vạch về phía Yến Phong. Yến Phong một cái lắc mình liền tránh ra. Đưa tay liền tóm lấy gầy tê dại cán nhi cổ. Dùng sức vặn một cái. Chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng vang giòn. Gầy tê dại cán nhi liền sụi lơ trên mặt đất. Đồ tốt như vậy cũng không thể lãng phí. Yến Phong lưu luyến không rời đóng lại laptop. Sau đó ôm liền đi ra ngoài. Đi xuống lầu, một cỗ hắc sắc xe con các loại ở nơi đó. Yến Phong chui vào, xe lập tức khởi động. Cái này bản bút ký thế nhưng là ta bảo bối. Ngàn vạn chớ làm mất. Xe trực tiếp một nhà tên là Đêm Tiêu Dao cửa quán ba ngừng lại. Yến Phong xuống xe một thân một mình đi vào. Âm nhạc điếc tai nhức óc, lờ mờ lóe lên ánh đèn. Một đám quần áo hở hang nam nữ trong sàn nhảy điên cuồng đung đưa thân thể của mình. Theo kích động tính ngôn ngữ, phát ra như là dã thú gào khóc tiếng kêu. mà ở sân nhảy chính giữa có hai cái treo đầy đèn màu hình tròn cái bàn. Phía trên hai cái dáng người bốc lửa nữ lang ở phía trên đi theo âm nhạc tiết tấu dẫy dụa thân thể. Một chút trong góc, từng đôi kề vai sát cánh, ôm ôm ấp ấp nam nữ trẻ tuổi. Liên tiếp, mẹ, quả nhiên là nơi tốt. Yến Phong nuốt từng ngụm nước bọt, hai mắt bốc lên lục quang khắp nơi loạn phiêu. Đối với độc thân Mỹ nữ tiến hành thảm thức lục soát. Tại chỗ, tên cầm thú kia ở nơi đó đâu? Đúng lúc này, đột nhiên rít lên một tiếng. 5 đến 6 cái phiêu phì thể tráng. Vặn lấy chai rượu hán tử hung thần ác sát đi tới Yến Phong bên người đem hắn bao bọc vây quanh. Không chờ hắn biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy những cái kia thanh niên đứng phía sau đi ra một cô gái. Chỉ Yến Phong tức giận nói. Chính là hắn. Chính là cái này hỗn đản bội tình bạc nghĩa. Trước đó lời thề son sắt nói biết yêu ta cả một đời. Kết quả không đến 2 tháng ta liền mang bầu cốt nhục của hắn. Hắn vậy mà nói không cần ta nữa. Một phân tiền cũng không cho ta. Còn muốn ta đi đem con đánh dụng. Bản thân lại cùng những nữ nhân khác tốt hơn. Ô ô, vậy phải làm sao bây giờ a? Ta không sống được. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.